Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đầu óc rốt cuộc là thế nào? Lại có thể trong khu vực quản lý thế giới có một NPC gọi là Tam Cựu Ông Ngoại. Đại chất tử, sao con lại xuất hiện ở đây? Còn nữa, sao con lại lợi hại như vậy? Có thể một quyền đánh nổ một người máy. Hai người nhận nhau xong, Hoa Quân hỏi nghi vấn của mình. Con gặp một người coi bói, hắn nói Tam Cứu Ông Ngoại hôm nay có huyết quang tai ương. Con liền hỏa tốc chạy đến. Con về việc sao con lợi hại như vậy? Kiều Du giơ tay phải lên. Tam Cứu Ông Ngoại, không dám giấu ngài, con là trời sinh thần lực. Hoa Quân phát hiện nắm đấm của Kiều Du trắng nõn bóng loáng không có một chút thương tích. Ông càng chật chật lấy làm kỳ. Quá tốt rồi, gia đình Hoa gia của ta thật sự là văn võ song toàn a. Quá tốt rồi, đi, Tam Cứu Ông Ngoại dẫn con đi tham gia hội thảo học thuật. Để con mở mang tầm mắt một chút. Lúc này, lực lượng bảo an của quốc gia loài người đã đuổi tới. Những việc sau cứ để họ giải quyết là được. Xa xa, trên nóc một tòa nhà cao tầng, hai người đàn ông cao và thấp đang nhìn chằm chằm vào cảnh tượng này. Nhìn kìa, máy móc nữ lang thất bại, thân là người máy lại không đánh lại cả một con người. Hừ, phế vật, người đàn ông cao lớn ngẩng đầu, một nửa khuôn mặt của hắn lộ ra máy móc trần trụi. Ánh kim loại lóe ra, thật không ngờ, vị Hoa Quân giáo thụ đã giả yếu, thế mà lại có một đại chất tử mạnh mẽ như vậy. Chuẩn bị hành động thôi Bố Lý Tỳ, sớm một chút mang Hoa Quân đi, tránh để ngoài ý muốn, người đàn ông lùn lên tiếng, hai người từ từ biến mất tại chỗ. Cái gì, đại chất tử của ta không thể vào, gọi lãnh đạo của các ngươi đến đây, ta cũng phải xem hôm nay ai có thể ngăn cản ta. Thấy nhân viên hội trường không cho Kiều Du vào, lão đầu Hoa Quân đầy vẻ giận dữ, thật sự xin lỗi, Hoa Quân giáo thụ, hôm nay mỗi vị trí trong hội trường đều là chế độ thực danh. Hơn nữa nội dung nghiên cứu và thảo luận hôm nay đều tuân theo cấp độ bảo mật cao nhất của quốc gia. Loài người, người mặc Âu phục đứng ra giải thích, ý của anh ta là Kiều Du không đủ tư cách vào hội trường. Hắn nhưng là ta đại chất tử, tình cảm chân thành thân bằng A. Thật có lỗi, Hoa Quân giáo thụ, nhưng quy định chính là quy định, ngoại trừ nhân viên được chỉ định, những người khác đều không thể tiến vào hội trường. Con mẹ nó ngươi, thấy đối phương dầu muối không tiến, Hoa Quân xắn tay áo lên liền chuẩn bị cùng cái tên Âu phục nam này đánh một trận. Kiều Du vội vàng ngăn cản cái lão đầu táo bạo này. Ông ngoại, Tam Cữu ông ngoại, ngài trước tỉnh táo, ngươi đi vào trước đi. Ta lát nữa tự mình lặng lẽ chui vào là được. Thật, ngươi có biện pháp tiến vào được không? Hoa Quân trên mặt lộ ra một vệt hoài nghi. Yên tâm đi, ngươi còn không tin được đại chất tử của ngươi sao? Tốt, vậy ta ở bên trong chờ ngươi. Ngươi nhất định phải tới nghe Tam Cứu Ông Ngoại ngươi diễn thuyết học thuật đấy. Hoa Quân nhấc chân đi vào hội trường, đi ngang qua tên Âu phục nam bên cạnh. Hắn hừ một tiếng thật mạnh. Không lâu sau, Hoa Quân phát hiện Kiều Du ở trong hội trường. Đại chất tử, ngươi thật là có bản lĩnh a! Lưới không chế kín như bưng thế mà ngươi cũng có thể chui vào được. Hoa Quân hết lời tán dương, Kiều Du có chút ngượng nghịu cười cười, không có gì đâu Tam Cứu Ông Ngoại, ta đấm một quyền làm thủng tường, liền chui vào được thôi. Hoa Quân nhìn theo hướng Kiều Du chỉ, nơi đó xuất hiện một cái lỗ hổng to lớn, trông như bị thuốc nổ đánh, vô số nhân viên bảo an đang bận rộn ở đó, cố gắng điều tra nguyên nhân bức tường bị nổ tung. Đại chất tử, đây chính là cái gọi là chui vào của ngươi. Hoa Quân hỏi, đúng vậy, ngươi xem có ai phát hiện ra ta không? Kiều Du hỏi lại, Hoa Quân, được thôi, hội trường lục tục có người tiến vào. Bọn họ đều mặc Âu phục đi giày da, trông có vẻ là những tri thức phân tử cao cấp. Đợi đến khi người đủ, toàn bộ hội trường đã ngồi đầy gần 1.000 người. Hội thảo chính thức bắt đầu. Hoa Quân mặc quần áo mộc mạc bước lên bục diễn thuyết. Chư vị, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh khoa học kỹ thuật cực độ phát triển. Thiên nhiên dùng xã hội để phụng dưỡng nhân loại trừu tượng hóa các quy luật sinh mệnh. Cho đến hiện tại, máy tính và hệ thống trí tuệ nhân tạo phức tạp có thể sánh ngang với các sinh vật sống. Sinh mệnh rốt cuộc có bao nhiêu thứ có thể được chuyển hóa thành dữ liệu? Trí tuệ nhân tạo được sáng tạo ra là để khám phá bí ẩn này. Cho dù là trí tuệ nhân tạo có thể vượt qua bài kiểm tra Turing, chúng ta cũng không coi nó là một sinh mệnh mới, giống như những người máy ở quốc gia máy móc, mặc dù nắm giữ ý thức riêng, nhưng chúng không thể sinh sôi nảy nở như các sinh vật sống theo nghĩa truyền thống. Vậy, liệu máy móc có khả năng thực hiện sự sinh trưởng hữu cơ hay không? Nghe Hoa Quân diễn thuyết, Kiều Du ngồi xổm ở nơi hẻo lánh ngáp ngắn ngáp dài. Hắn chẳng có chút hứng thú nào với loại hội thảo học thuật này. Nếu không phải vì bảo vệ Hoa Quân, hắn đã không đến đây rồi, còn những chuyên gia học thuật có mặt tại đó thì nghe say sưa. Mặt lộ vẻ ngạc nhiên và nghi ngờ, trong hội trường thỉnh thoảng vang lên một tiếng kinh hô, dường như những lý thuyết Hoa Quân đưa ra quá sức chấn động. Hai người đàn ông, một cao một thấp, không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở góc khuất hội trường. Người đàn ông dáng lùn nghe Hoa Quân diễn thuyết, trên mặt lộ ra vẻ cuồng nhiệt, Bố Lý Tỳ, bất kể phải trả giá nào, hôm nay những người nghe Hoa Quân giáo thụ diễn thuyết trong hội trường này, một ai cũng không được sống sót rời khỏi đây. Động thủ. Chương 50, khiếp sợ Bố Lý Tỳ. Tuân lệnh, Mông Đức đại nhân, người đàn ông cao lớn Bố Lý Tỳ nhảy xuống, trực tiếp triển khai một cuộc đồ sát không phân biệt trong hội trường. A, Bố Lý Tỳ giống như sói xông vào bầy cừu, bắt đầu đồ sát, thân thể huyết nhục của người bình thường không thể đối kháng với loại máy móc như hắn. Một giây trước vẫn là hội thảo học thuật nghiêm túc, giây tiếp theo đã biến thành một lò sát sinh, khắp nơi đầu người và tay chân bay tứ tung, hội trường lúc này tràn ngập tiếng kêu la, mỗi giây đều có người mất mạng. Nhìn thấy Bố Lý Tỳ bắt đi Hoa Quân, Kiều Du lập tức xông lên, tam cữu ông ngoại, Kiều Du gào thét một tiếng, vung quyền muốn cứu Hoa Quân. Hừ, một tên loài người nhỏ bé không biết tự lượng sức mình. Mông Đức lộ vẻ khinh thường, nhẹ nhàng búng tay đã đánh Kiều Du bay đi, Kiều Du đâm vào tường, không biết sống chết, không, đại chất tử. Hoa Quân phẫn nộ, nhưng ông không thể chống cự Mông Đức, chỉ có thể bị hắn ôm bay lên trời. Nhìn hai người đi xa, Kiều Du lúc này mới bật dậy từ dưới đất, diễn kịch thật mệt mỏi a. Theo như lời giải thích trong chiến lược, nhất định phải để Hoa Quân bị Mông Đức mang đi, bởi vì trái tim máy móc cuối cùng là do Hoa Quân tự tay chế tạo ra ở quốc gia máy móc. Hả, còn có một con cá lọt lưới sao? Bố Lý Tỳ chưa ý thức được sự nghiêm trọng của tình hình. Hắn lộ ra nụ cười tàn khốc hướng về phía Kiều Du. Những người khác trong hội trường đều đã bị hắn tàn sát. Khắp nơi là thi thể, để đảm bảo không ai sống sót, Bố Lý Tỳ thậm chí còn chặt đầu tất cả mọi người. Mức độ tàn nhẫn khiến người phẫn nộ, điều khiến Bố Lý Tỳ nghi ngờ là hắn không thể cảm nhận được một chút cảm xúc sợ hãi nào từ người thanh niên trước mặt. Như thể người này không hề sợ hắn. Nhân loại, ngươi không sợ chết sao? Bố Lý Tỳ lạnh lùng hỏi, ngươi tên là Bố Lý Tỳ đúng không? Ngươi biết bay sao? Kiều Du không đáp lời Bố Lý Tỳ, mà hỏi một câu khiến hắn khó hiểu. Hừ, chết đi, tên ngu xuẩn. Bố Lý Tỳ kích hoạt động cơ đẩy phản lực dưới chân, khiến hắn bay lên không trung, mượn thế năng trọng lực giáng một quyền xuống Kiều Du. Hắn muốn đánh nát đầu người thanh niên này. À, biết bay à, vậy ta phải dùng thêm chút sức, kẻo đánh chết ngươi. Kiều Du lẩm bẩm, phanh, cổ tay Bố Lý Tỳ đập mạnh vào vai Kiều Du, vai Kiều Du máu chảy như suối, máu tươi tuôn ra như không cần tiền, trông rất đáng sợ. Hừ, giả thần giả quỷ, ta còn tưởng ngươi là cao thủ gì. Bố Lý Tỳ lộ vẻ khinh miệt, với vết thương nghiêm trọng như vậy, cơ thể người không thể sống sót, người thanh niên này chắc chắn chết. Nhóc con, cảm giác chờ chết không dễ chịu nhỉ. Bố Lý Tỳ cười lạnh nói. Kiều Du nhìn HP của mình, 1750/1830. Kỳ thật vẫn ổn, chỉ là hơi đau. Kiều Du nói thật, vì kỹ năng khế ước sức mạnh tồn tại, HP của Kiều Du nhiều hơn người bình thường rất nhiều. Điều này dẫn đến việc hắn chỉ cần bị thương ngoài da là máu sẽ chảy như suối. Tuy nhiên, một đòn của Bố Lý Tỳ đã làm mất 80 điểm máu của hắn. Lực tấn công vẫn rất cao. Nhóc con, đừng mạnh miệng, máu của ngươi sắp chảy hết rồi. Bố Lý Tỳ khinh thường nhìn Kiều Du, miệng của người này thật cứng, đem hắn đẩy vào lò thiêu, đoán chừng hỏa táng xong ra chỉ còn mỗi cái miệng. Tốt, ngươi đánh xong rồi, giờ đến lượt ta. Kiều Du xoay tròn cánh tay rồi lao về phía Bố Lý Tỳ. A, tên nhóc ngây thơ. Bố Lý Tỳ xé toạc áo, lộ ra cơ thể rắn chắc và cơ bụng tám múi như ván giặt đồ. Đáng kinh ngạc là, nửa thân thể hắn ánh lên vẻ kim loại, trông kiên cố vô cùng. Bố Lý Tỳ lộ vẻ kiêu ngạo nói, cơ thể này của ta đã trải qua cải tạo sinh hóa. Dựa vào công nghệ cao của quốc gia máy móc, ta sở hữu cơ thể mạnh nhất. Cơ thể người chỉ có tuổi thọ vài chục năm, còn ta, sau khi trải qua cải tạo cơ giới hóa, đã không còn là người. Bố Lý Tỳ si mê thưởng thức cơ thể mình. Các ngươi, những con sâu kiến này, không thể lý giải được vẻ đẹp, sức mạnh và ánh hào quang khi cơ giáp và con người hòa hợp. Đây là những điều mà những con sâu kiến nhỏ bé như các ngươi không thể hiểu được. Kiều Du gật đầu, nói xong chưa? Nói xong thì ta động thủ. Bố Lý Tỳ cảm thấy bị sỉ nhục, hắn truy vấn, nhóc con, chẳng lẽ ngươi không muốn gia nhập cuộc tiến hóa máy móc vinh quang sao? Ngươi không muốn sở hữu cơ thể hoàn mỹ và sức mạnh cường đại sao? Phốp, Bố Lý Tỳ chưa nói hết, một nắm đấm đã xuyên thủng bụng dưới của hắn, tia điện lách tách theo vết thương tóe ra. Xin lỗi, những thứ ngươi nói, ta hình như đã có rồi. Kiều Du có chút lúng túng gãi đầu, hình như mình đã dùng hơi quá sức. Không thể nào, không thể nào, Bố Lý Tỳ gào thét, thế giới quan của hắn đã bị cú đấm này đánh nát. Một người thế mà có thể xuyên thủng cơ thể sinh hóa của hắn bằng một cú đấm. Làm sao cơ thể phàm nhân có thể sánh ngang với cơ giáp? Rốt cuộc ngươi đã làm thế nào? Bố Lý Tỳ quát lớn, đưa tay ra, sau đó đấm một phát, là được. Kiều Du nghiêm túc, Bố Lý Tỳ, hi hữu NPC, Bố Lý Tỳ, cấp bậc, cấp 11, HP, 194/500, sức mạnh, 86, phòng ngự, 40, nhanh nhẹn, 90, kỹ năng, cơ giới hóa, xuyên pháo. Kiều Du nhìn bảng thuộc tính của Bố Lý Tỳ, vẫn được, chưa bị đánh chết, vẫn còn dùng được. Kiều Du xoay người, trực tiếp dạng chân ngồi lên người Bố Lý Tỳ, đè Bố Lý Tỳ xuống dưới. Nhóc con, ngươi muốn làm gì? Bố Lý Tỳ lập tức co rút cúc hoa. Trước khi bị cải tạo hắn cũng là người, cái tên này không có ý định yêu đồng tính chứ, nhưng hắn đã cải tạo thành người sinh hóa, bên trong cơ thể toàn là mạch điện, người không thể, ít nhất là không nên. Nhanh lên, cất cánh, mang ta đến kinh đô của quốc gia máy móc. Kiều Du nói, à, ra là ngươi muốn dùng ta làm tọa kỵ. Bố Lý Tỳ thất vọng, đúng vậy, ngươi cũng có thể chọn từ chối, để ta biến ngươi thành một đống sắt vụn. Kiều Du cho rằng bố Lý Tỳ không vui, vung nắm đấm đe dọa, hừ, bố Lý Tỳ hừ một tiếng, cuối cùng vẫn khuất nhục chở Kiều Du bay lên trời. Nhóc con, ngươi có thể băng bó vết thương trên người không? Bố Lý Tỳ giận dữ nói, sao, máu trên người ngươi chảy cả vào người ta rồi, ta toàn thân ướt sũng, lát nữa làm ngươi ngã xuống ta cũng mặc kệ. Bố Lý Tỳ tức giận mắng, Kiều Du nhìn vai mình, quả nhiên máu vẫn đang tuôn ra, thân thể bố Lý Tỳ cũng bị nhuộm đỏ máu tươi của hắn. Đừng sợ, ta là hoang cổ thánh thể của nhân tộc, máu của ta đại bổ. Kiều Du bịa chuyện, bố Lý Tỳ run rẩy, thảo nào tên này có thể đánh dụng nửa cái mạng của mình bằng một cú đấm. Nhân tộc lại có hoang cổ thánh thể, không được, ta phải bẩm báo tin này cho vị đại nhân kia. Nghĩ đến đây, tốc độ bay của bố Lý Tỳ nhanh hơn một chút. Chương 51, trái tim máy móc, Mark ta, quốc gia máy móc, Hoa Quân chậm rãi mở mắt, ông đang ở trong một mật thất, xung quanh là những bức tường kín mít, vừa tỉnh dậy ông đã nghe thấy giọng của Mông Đức. Hoa Quân giáo thụ, thật xin lỗi đã mời ngài đến đây bằng phương thức thô lỗ như vậy. Mông Đức cúi chào Hoa Quân, Hoa Quân từ từ nhắm mắt lại, sắc mặt xanh mét, hoàn toàn không để ý đến Mông Đức. Bọn chúng căn bản không phải mời, mà là cướp, là bắt cóc, ngươi từ bỏ đi, dù ta có chết, ta cũng không phản bội nhân loại gia nhập quốc gia máy móc của các ngươi. Hoa Quân giận mắng, Hoa Quân giáo thụ, ngài đừng vội từ chối, ngài hãy nhìn cái này. Mông Đức nở nụ cười tự tin, giọng điệu rất bình tĩnh, dường như không hề lo lắng. Lời Mông Đức vừa dứt, bức tường trước mặt Hoa Quân biến thành một tấm kính trong suốt khổng lồ. Một vật thể to lớn kinh khủng hiện ra trước mắt Hoa Quân. Đông, đông, đông, Hoa Quân nhìn kỹ, vật thể to lớn kia lại là một trái tim khổng lồ. Một luồng sinh khí bao la như đại dương tuôn ra từ trái tim đó. Hoa Quân thậm chí cảm thấy tuổi thọ của mình được kéo dài thêm nhiều năm. Tóc trắng cũng biến thành đen, ông nghe thấy tiếng trầm đục, chính là từ nhịp đập của trái tim này. Hoa Quân kinh hãi, điều đó hoàn toàn trái với lẽ thường. Một trái tim không có bất kỳ ngoại lực nào, làm sao có thể tự đập được? Hơn nữa, sinh khí tỏa ra còn mạnh hơn cả người sống như ông. Điều này thật không khoa học. Mỗi khi trái tim đập, chất lỏng màu đỏ đậm lại trào ra từ tâm mạch, cùng với nhịp đập của trái tim, Hoa Quân cảm thấy tim mình đau nhói. Hoa Quân nhanh chóng phát hiện nhiều dấu vết bánh răng máy móc xung quanh trái tim. Rõ ràng đây là một trái tim máy móc có sức sống mạnh mẽ. Hoa Quân giáo thụ, như ngài đã thấy, cỗ máy này đang sinh vật hóa, hay có thể nói sinh vật đang công trình hóa. Mông Đức nói, trái tim có chức năng sinh học này, kết hợp linh tính của con người và sức mạnh của máy móc. Gọi là người máy đã không còn thích hợp. Mông Đức trong mắt lộ ra vẻ cuồng nhiệt. Ta muốn gọi nó là BT, nhục thân khổ yếu, máy móc vĩnh hằng. Hoa Quân giáo thụ, hãy gia nhập cuộc tiến hóa vinh quang. Mông Đức xẻ áo, lộ ra cơ thể cải tạo giống như bố Lý Tỳ. Hắn giơ cao hai tay, lộ vẻ si mê, như một tín đồ thành kính. Hừ, là người mà lại tự nguyện gia nhập đội quân người máy. Làm chó săn cho người máy, loại người như ngươi, gọi là kẻ phản bội còn quá nhẹ. Hoa Quân khinh bỉ lời của Mông Đức. Ngươi nói gì? Mặt Mông Đức lộ vẻ lạnh lẽo, một tia sát khí lóe lên trong mắt hắn. Rõ ràng, từ kẻ phản bội đã đâm vào tim hắn. Hoa Quân giáo thụ ngẩng cao đầu, tỏ vẻ không sợ hãi. Vậy thì Hoa Quân giáo thụ, ngài hãy nhìn cái này. Mông Đức lộ vẻ cười lạnh, hắn ấn một cái nút, mật thất chậm rãi rung động, năm người bị lột hết quần áo được đưa đến cạnh trái tim khổng lồ. Giữa bọn họ có nam có nữ, tất cả đều mang vẻ mê mang và sợ hãi, cảm nhận được sinh khí, trái tim ngay lập tức vươn hàng chục xúc tu trắng kiện về phía năm người. A, cứu mạng, mau cứu ta, đây là cái quái vật gì? Cứu mạng a, mấy người bắt đầu nhao nhao cầu cứu, nhưng xúc tu rất nhanh đã ngăn chặn miệng bọn hắn, sau đó kéo cả năm người vào trong tim. Ngay sau đó, một cỗ âm thanh nuốt chửng khiến người ta sợ hãi vang lên. Trái tim bẩn thỉu kia phảng phất như thôn phệ sinh mệnh của địa ngục Tu La. Trong nháy mắt đã thôn phệ năm sinh mạng, cầm thú, súc sinh, các ngươi quả thực chính là súc sinh. Hoa Quân tức giận đến hai mắt đỏ lên, cả người run rẩy. Hoa Quân giáo thụ, ngài có tức giận đến mấy cũng không giải quyết được bất cứ chuyện gì. Mông Đức quay đầu nhìn về phía trái tim bẩn thỉu kia. Nó được gọi là tháp mã nhĩ tháp, thật ra là một sản phẩm thất bại. Chúng ta dự tính ban đầu muốn cho người máy tiến hành hữu cơ sinh trưởng. Kết quả như ngươi thấy, chúng ta không cẩn thận chế tạo ra một quái vật sẽ thôn phệ sinh mệnh. Hơn nữa nó càng ngày càng tham ăn, từ ăn một người đến bây giờ ăn năm người, ngay cả ta cũng không biết giới hạn của nó ở đâu. Mông Đức cười lạnh nhìn về phía Hoa Quân, nói ra dự tính của mình, ta mời ngài tới, chính là để giải quyết vấn đề của mã nhĩ tháp. Đương nhiên, Hoa Quân giáo thụ, ngài cũng có thể lựa chọn làm ngơ, cái giá phải trả là mỗi ngày sẽ có nhân loại mất mạng trong miệng mã nhĩ tháp. Trên mặt Hoa Quân lộ vẻ do dự, vị thầy giáo già vốn trời sinh tính hiền lành không đành lòng nhìn thấy đồng bào mất mạng. Thật sự là nếu như trợ giúp máy móc quốc gia, cấp báo, trên trường học Mông Đức, có nhân loại đang tiến công dũng tướng máy móc quân đoàn ở mặt phía Bắc. một đài phi cơ trinh sát cỡ nhỏ cắt ngang mông Đức, mang đến cho hắn một tin xấu. Nhân loại tiến công dũng tướng máy móc quân đoàn, bọn chúng có mấy người? Mông Đức nhíu mày hỏi. Bốn người tiến công dũng tướng máy móc quân đoàn, điều này làm sao có thể? Mông Đức lộ vẻ khó tin. Lúc này, từ hướng bắc nơi dũng tướng máy móc quân đoàn trấn thủ, xác thực có bốn nhân loại đang trắng trợn tàn sát người máy. Hoàng Tuyền Thổ Triều, một người mập mạp cầm trong tay một cái pháp trượng hồ điệp màu hồng phấn, mặc pháp bào màu hồng phấn, y vung tay lên, dưới chân người máy đối diện liền biến thành vũng bùn lầy. Toàn thân đều là kim loại kết cấu, người máy lập tức lâm vào trong đầm lầy không cách nào tự chủ. Địa long đánh, một con cự long từ bùn đất xuất hiện dưới chân người mập mạp. Cự ông mở rộng miệng, một đạo long tức từ bùn đất bắn ra, tất cả người máy lâm vào trong đầm lầy lập tức bị tàn sát gần hết. Chỉ còn lại linh kiện máy móc và dầu máy đầy đất. Z2, thế nào, ta lợi hại a? Người mập mạp đắc ý, mong muốn đồng bạn tán dương. Một thân ảnh nhỏ nhắn, xinh xắn với bộ ngực phẳng khiêng một tấm chắn khổng lồ, trên mặt đầy vẻ cổ quái, dương hướng địch, lợi hại là rất lợi hại, nhưng người thật sự muốn mặc một bộ trang phục màu hồng phấn sao? Nhìn, tốt đây a, chính là, dương hướng địch, ngươi có cái sở thích quái dị gì vậy? Ta và Tả Dữ hai đứa con gái đều không có màu hồng của ngươi. Triệu Tử Nguyệt hiếm hoi đồng tình với Tả Dữ về vấn đề này. Dương hướng địch, ngươi còn tưởng là pháp sư à? Đổi nghề làm mỹ thiếu nữ chiến sĩ đi. Cách đó không xa, Mã Phi một kiếm chém một người máy thành hai đoạn, cũng mở miệng mỉa mai. Không có cách nào, trang phục của Dương hướng địch kết hợp với cái bụng vệ của hắn, thật sự quá chướng mắt. Hừ, các ngươi biết cái gì? Nhìn thấy pháp trượng màu hồng phấn này không? Trang bị cấp E, nhìn thấy pháp bào trên người ta không? Trang bị cấp D, 36, D cái gì đấy? Ta thấy các ngươi là ghen tị. Dương hướng địch không hề xấu hổ mà còn lấy làm vinh, vô cùng kiêu ngạo khoe khoang trang bị màu hồng phấn của mình. Không phải chỉ là 36, D sao? Cứ như ai cũng không có. Ta còn 36, E đấy. Triệu Tử Nguyệt kiêu ngạo giơ ngực lên. Mã Phi nhìn thấy, suýt chút nữa bị người máy làm bị thương. Tả Dữ, nàng mơ hồ cảm giác được mình bị tổn thương tâm lý. Ánh mắt Dương hướng địch hơi nheo lại, hắn nghi ngờ nhìn về phía bầu trời. Mọi người nhìn trên trời, hình như có một người cưỡi một người khác. Chương 52, có phải Zuka đánh xuống thì biết. Dương hướng địch kinh ngạc mở to miệng. Tả Dữ và những người khác nghe thấy, quả nhiên nhìn thấy rõ ràng có một người cưỡi một người khác lướt qua trên đầu họ. Đây chẳng lẽ là nam càng thêm nam trong truyền thuyết? Triệu Tử Nguyệt kinh ngạc bịt miệng nhỏ. Không đúng, mọi người có phát hiện không? Thân ảnh đang cưỡi kia rất quen thuộc, rất giống Kiều Du. Tả Dữ nói. Ân, Mã Phi lập tức cẩn thận đánh giá. Tả Dữ, ngươi nói vậy, hình như thật sự có chút giống. Này nha, xa như vậy nhìn thế nào cho rõ? Cứ đánh hắn xuống là biết có phải Zuka hay không. Tới, tránh ra một chút, đừng để bị thương nhầm. Dương hướng địch trực tiếp vung pháp trượng, địa long đánh, Kiều Du cưỡi bố lý tì trên trời. Đột nhiên cảm giác được một luồng khí tức nguy hiểm. Một giây sau, một đạo thổ long long tức liền bao phủ hắn và bố lý tì. Bố lý tì còn chưa thấy được kẻ địch đã chết ngay trên trời. Trước khi chết, bố lý tì dùng hết chút sức lực cuối cùng, truyền tin tức nhân tộc hoang cổ thánh thể cho tướng quân thống lĩnh gần nhất. Kiều Du không có năng lực bay. Sau khi mất đi bố lý tì làm tọa kỵ, hắn ngã thẳng từ trên trời xuống. Ngoạn tao, là Zuka, thật sự là Zuka à? Dương hướng địch kích động vung tay. Zuka, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Ngươi là tới tìm bọn ta sao? Kiều Du, Zuka, sao ngươi không nói chuyện? Dương hướng địch nghi ngờ. Kiều Du, Zuka, ngươi không vui sao? Kiều Du lúc này rất khó tìm được một từ thích hợp để hình dung tâm trạng của mình. Hắn nhìn máu của mình, 1600 trên 1830. Bố lý tì cũng không đánh rơi hắn bao nhiêu máu. Ngược lại, Dương hướng địch một chiêu thổ long đánh dụng hơn 100 điểm máu của hắn. Hảo huynh đệ, cuối cùng, do trọng lực, Kiều Du nửa người cắm xuống đất, chỉ để lại phần ngực trở lên bên ngoài, nhìn hệt như củ hành tây vừa nhú lên từ dưới đất. Zuka, quá tốt rồi, không ngờ lại có thể gặp trong phó bản này. Dương hướng địch ngồi xổm xuống bên cạnh Kiều Du. Đúng vậy a, Kiều Du, sao ngươi lại đột nhiên xuất hiện trong phó bản này? Tả Dữ và Triệu Tử Nguyệt đều tỏ vẻ hiếu kỳ. Kiều Du có chút im lặng nói, nếu không, các ngươi giúp ta kéo ta ra khỏi mặt đất trước rồi chúng ta nói chuyện tiếp được không? 1, 2, 3, lên, vụt, Dương hướng địch và Mã Phi một trái một phải, nhổ Kiều Du ra khỏi mặt đất, để lại một cái hố to. Kiều Du cảm thấy rất phức tạp, hắn không ngờ rằng Dương hướng địch lại chọn phó bản quốc gia máy móc. Càng làm hắn không ngờ tới là, Dương hướng địch trực tiếp đánh hắn từ trên trời xuống, sớm biết vậy đã để bố lý tì bay cao một chút. Zuka, mau nói đi, sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Dương hướng địch còn chưa nhận ra điều gì không ổn, vẫn hăng say truy hỏi Kiều Du, nói ra thì dài dòng, Kiều Du vừa mở miệng đã bị Mã Phi trực tiếp cắt ngang. Ha ha, theo ta thấy, hắn sợ chúng ta vượt qua hắn, cho nên mới lén vào phó bản, như vậy mới dựng nên một loại ta không soát bản, nhưng lại rất mạnh mẽ, giống như những học bá trong lớp chơi điện thoại, đêm khuya lén đánh đèn viết 3 năm thi đại học 5 năm mô phỏng. Kiều Du, tâm lý đen tối của ngươi đã sớm bị ta đoán ra. Mã Phi lộ vẻ ta đã sớm nhìn thấu ngươi. Kiều Du, hiện tại trong lòng hắn vô cùng tò mò một vấn đề. Vì sao trong đám bạn của hắn không có một người bình thường? Mã Phi, không được nói Kiều Du như vậy. Tả Dữ tức giận nhìn Mã Phi, lại quay đầu dịu dàng nhìn Kiều Du. Kiều Du, đã đến, vậy thì cùng nhau hoàn thành nhiệm vụ đi. Ếch, e là không được rồi. Kiều Du nhìn về phía bảng hệ thống của mình. Nhiệm vụ đã có thay đổi. Nhiệm vụ ẩn, thu được máy móc chi tâm, đồng thời đào thoát khỏi sự truy sát của quốc gia máy móc. Độ khó, cấp D, phần thưởng nhiệm vụ, tùy vào tình hình người chơi hoàn thành mà quyết định. So với nhiệm vụ của Dương Hướng Địch, Kiều Du hiển nhiên khó hơn một chút. Hắn mở miệng giải thích với Tả Dữ. Cái gì, ngươi lại một mình lén lút kích hoạt nhiệm vụ ẩn? Ngươi đáng chết a, ngươi quá đáng chết. Mã Phi gấp đến độ suýt chút nữa nổ tung tại chỗ. Lần trước Mộng Yểm thôn ẩn giấu phó bản mang lại chỗ tốt đã rõ rệt, lần này Kiều Du độc hưởng một phó bản ẩn thì còn lợi hại hơn. Kiều Du cười khổ sờ mũi, điều này làm sao có thể trách hắn được, lúc trước hắn cũng không biết Tả Dữ cũng ở trong phó bản này nha. Mau nói, thế nào mới kích hoạt được phó bản ẩn? Mắt Mã Phi đều đỏ lên, tìm đến một người tên là Hoa Quân giáo thủ, đồng thời bảo vệ ông ta. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vậy Hoa Quân giáo thủ đâu? Ông ta hiện giờ ở đâu? Trong căn cứ trung tâm của quốc gia máy móc. Mã Phi, bọn họ chỉ mới dọn dẹp dũng tướng máy móc quân đoàn ở mặt phía bắc đều cấp E. Đi vào căn cứ trung tâm còn không phải độ khó cấp D nhảy vọt. Tính ra, ngươi đi đi, không có phó bản ẩn, ta Mã Phi vẫn có thể đánh bại ngươi. Giết, Mã Phi chút bỏ hết oán khí vào người máy, đông đảo người máy bị Mã Phi giết đến ngã ngựa lật xe. Đúng vậy a, Kiều Du, vì nhiệm vụ của chúng ta không giống nhau, vậy ngươi cứ đi trước đi. Tả Dữ cũng gật đầu thúc giục Kiều Du, không đi được, vì sao? Tọa kỵ của ta bị Dương Hướng Địch đánh chết. Kiều Du chỉ vào Dương Hướng Địch nói, oan uổng Azuka, đều tại Mã Phi bảo ta ra tay. Lúc ấy ta nói trên trời có người rất giống ngươi, Mã Phi liền bảo ta mau ra tay đánh xuống, đều tại Mã Phi a. Dương Hướng Địch liên tục kêu oan, được rồi, ngươi im miệng. Kiều Du lườm, Dương Hướng Địch là người thế nào hắn lại càng hiểu rõ. Tên mập mạp này bề ngoài chất phác, trên thực tế rất xấu bụng. Không sao, Zuka, chúng ta đi sờ hồn hạch tọa kỵ của ngươi. Vô tâm vô phế, Dương Hướng Địch sờ vào hồn hạch của Bố Lý Tỷ, thật đúng là lấy ra một trang bị. Nguyệt Hoa tái sinh khí, cấp bậc D cấp hiệu quả. Đối với người khác trị liệu hiệu quả tăng phúc 30% trước nghiệp hạn chế. Không, cảm ơn Dương Hướng Địch đại soái ca rồi. Triệu Tử Nguyệt vui vẻ nhận lấy trang bị. Ai, sao lại không phải trang bị dùng cho pháp sư chứ? Du ca, tọa kỵ của ngươi không được tốt à? Dương Hướng Địch mỉa mai. Ngươi im miệng. Kiều Du giơ tay muốn đấm Dương Hướng Địch. Kiều Du, vậy ngươi tiếp theo làm sao? Tả Dữ hỏi, không còn cách nào khác, chỉ có thể đi theo mọi người đánh vào sau. Kiều Du bất đắc dĩ nhún vai. Hắn vốn định mượn danh nghĩa Bố Lý Tỷ trà trộn vào căn cứ trung tâm của quốc gia máy móc, trộm máy móc chi tâm rồi chuồn đi. Đáng tiếc, người tính không bằng trời tính, đụng phải Dương Hướng Địch, tên sống nhăn răng này, hắn chỉ có thể đi bộ vào. Đi, vậy thì chúng ta cùng nhau kề vai chiến đấu. Tả Dữ giơ tấm chắn to lớn, một tia vui mừng lóe lên trong đáy mắt. Theo sự tham gia của người vận chuyển Kiều Du, dũng tướng máy móc quân đoàn ban đầu đã thua, càng ngày càng thảm hại. Những người máy này nghĩ đến đầu cũng sắp hỏng mà không hiểu vì sao bốn nhân loại này lại biến thái như vậy. Trong trí nhớ của bọn chúng, nhân loại rất yếu đuối, thân thể dễ vỡ như giấy, đụng một cái là nát, mà giờ khắc này trên chiến trường, đụng một cái là nát lại thành bọn chúng. Cũng may lúc này, Mông Đức cuối cùng cũng đuổi tới. Chuyện gì vậy? Vì sao bị bốn nhân loại đánh thảm hại đến vậy? Ngươi là thống lĩnh làm ăn kiểu gì? Ta thả một miếng thịt xuống đất, chó còn hơn ngươi biết chỉ huy. Mông Đức vừa thấy quân đoàn tan nát, tức giận không kiềm chế được, trực tiếp mắng vào mặt Y Tu Đức thống lĩnh dũng tướng quân. Trên trường học Mông Đức, không chỉ có bốn người, phía sau còn có một kẻ biến thái hơn, hình như là Bố Lý Tỷ đại nhân đã chết tiền chuyện tin tức nói rằng nhân tộc hoang cổ thánh thể. Chương 53, Loli có tam bảo, nhan tốt, ngực phẳng, đẩy không ngã, cái gì, Bố Lý Tỷ lại chết? Mông Đức kinh hãi thất sắc, Bố Lý Tỷ là mãnh tướng đứng đầu của quốc gia máy móc mà. Đúng vậy, Bố Lý Tỷ đại nhân nói, nhân tộc xuất hiện một hoang cổ thánh thể, một quyền đã có thể đánh cho hắn mất đi sức chiến đấu. Bố Lý Tỷ đại nhân còn để lại 12 chữ di ngôn cuối cùng. Hoang cổ thánh thể, từ ngàn xưa tuyệt luân, cái thế vô địch, câu nói thứ hai chỉ là Y Tu Đức bịa đặt, hiện tại hắn dẫn dắt dũng tướng quân tàn tác thành bộ dạng này. Càng thổi phồng hoang cổ thánh thể càng mạnh mẽ, trách nhiệm của hắn lại càng nhỏ, ai nói người máy không biết nói ngoa, ta Y Tu Đức nói láo mở miệng là tới. Lời nói của Y Tu Đức cũng thực sự khiến sắc mặt Mông Đức điên cuồng biến đổi. Hoang cổ thánh thể, từ ngàn xưa tuyệt luân, cái thế vô địch, 12 chữ này kinh khủng đến mức không cần phải nói đã rõ. Ánh mắt Mông Đức trong nháy mắt hóa thành một ống kính dài, quan sát Kiều Du đang tàn sát trong quân đoàn máy móc. Kiều Du còn chưa biết mình bị người ta thăm dò, hắn điên cuồng đồ sát những người máy này, bởi vì hắn phát hiện, Đánh giết người máy lại cung cấp điểm tự do thuộc tính và điểm kinh nghiệm. Kiểm tra thấy người chơi Kiều Du thông qua vật lộn giải quyết người máy cấp thấp. Ban thưởng 1 điểm tự do thuộc tính, kinh nghiệm cộng 3, điểm thuộc tính cộng 1, kinh nghiệm cộng 3, cộng 1, cộng 3, vì thông tin quá nhiều, Kiều Du dứt khoát trực tiếp ẩn đi hệ thống nhắc nhở trong thế giới. Chuyên tâm phát triển, mũi tuy nhỏ nhưng cũng là thịt, Mã Phi thấy Kiều Du đại khai sát giới, cũng đỏ mắt, Kiều Du, so tài một chút xem ai giết được nhiều địch hơn. Quét ngang ngàn quân, một đạo kiếm quang rộng lớn chém ra, trong nháy mắt đã tiêu diệt toàn bộ người máy trước mặt Mã Phi. Đây là kiếm kỹ cấp C mà hắn thu được trong phó bản chiến sĩ. Cùng một kiếm cách một thế hệ, loại này đơn thể lấy điểm phá mặt kỹ năng so sánh. Quét ngang ngàn quân chú trọng hơn phạm vi lớn không khác biệt sát thương. Kiều Du không để ý tới Mã Phi, tiếp tục cùng người máy nhóm chiến đấu tại cùng một chỗ. Bởi vì nhanh nhẹn quá thấp, Kiều Du rất nhanh liền bị phụ tổn thương, mấy cái người máy đều tại trên người hắn lưu lại vết thương. Kiều Du máu như suối tuôn ra, lập tức thành một cái huyết hồ lô. Ngoạ tào, Kiều Du ngươi không có sao chứ? Thực sự không được, ta không thể so sánh, ngươi đừng xính cường a. Mã Phi bị Kiều Du dọa nhảy một cái, như thế máu chảy pháp, liền xem như một đầu voi cũng kiên trì không được mấy phút a. Kiều Du, ngươi nếu là không được thì lui về đây trước, ta giúp ngươi khiêng, Tả Dữu ân cần nói rằng, Triệu Tử Nguyệt càng là một cái sữa lượng cuồng rót liền cho tới Kiều Du. Tại Nguyệt Hoa tái sinh khí tăng thêm hạ, Kiều Du lượng máu trong nháy mắt về đầy, chỉ có Dương Hướng Địch đối với cái này suy chi lấy mũi. Yên tâm đi, ta Zuka là ai? Phó bản loạn hay không? Zuka định đoạt, lúc ấy đánh Tuân Đông thời điểm, Kiều Du trên người có 10 cái trước sau quán thông lỗ máu còn sống nhảy nhót loạn. Những cái kia cảnh tượng Dương Hướng Địch còn rõ ràng đang nhìn. Hiện tại điểm này bị thương ngoài ra có thể coi là cái gì? Các ngươi quá coi thường Tazuka. Không có việc gì không có việc gì. Ta tốt đây, quả bất kỳ không sai. Kiều Du mặc dù máu như suối tuôn ra, nhưng là không chút nào thấy vẻ mệt mỏi. Vẫn như cũ một quyền một cái máy móc binh sĩ. Chỉ thấy Kiều Du bên cạnh máu chảy bên cạnh giết địch. Không có qua bao lâu liền máu chảy thành sông. Chỉ có điều, lưu đều là Kiều Du máu. Chẳng lẽ lại cái kia tiểu tử thật là hoang cổ thánh thể. Quan sát Kiều Du, Mông Đức khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cái khác bốn người bất luận là Mã Phi vẫn là Dương Hướng Địch. Bọn hắn nhiều ít còn có sử dụng vũ khí, nhưng là cái kia bạch bạch sạch sạch tiểu tử thật cũng chỉ dùng nắm đấm liền quét ngang một mảnh. Hơn nữa một cái bình thường nhân loại, làm sao có thể lưu nhiều như vậy máu còn không chết. Cái này không khoa học. Hoang cổ thánh thể, tiểu tử này nhất định là hoang cổ thánh thể. Mông Đức trong nháy mắt liền tin tưởng bố Lý Tỷ đi ngôn. Mông Đức trong nháy mắt liền kích động lên, trải qua máy móc cải tạo thân thể đều có chút phát run. Cái này hoang cổ thánh thể vẫn là nhân loại thời điểm cứ như vậy mạnh. Nếu như có thể thuyết phục hắn gia nhập máy móc quốc gia, tiến hành máy móc cải tạo, Mông Đức khó mà tưởng tượng, vậy sẽ tạo ra một cái dạng gì quái vật, nhưng không cần hoài nghi chính là, chế tạo ra tới nhất định là trên thế giới mạnh nhất chiến sĩ. Kiều Du tại Mông Đức trong lòng địa vị lập tức điên cuồng lên cao. Tầm quan trọng thậm chí đều có thể cùng Hoa Quân cân bằng. Mông Đức thông qua trí não, lập tức liên lạc lên máy móc quốc gia duy nhất vương giả. Hắn muốn đem Kiều Du tình huống bẩm báo cho vĩ đại máy móc nữ hoàng Hắc Hoàng hậu. Dương Hướng Địch, hắn là lúc nào biến thành dạng này? Tả Dữu trầm mặc một hồi hỏi. Dương Hướng Địch gãi gãi đầu hồi đáp, ta nhớ không lầm lời nói, giống như theo chuyên môn phó bản nhìn thấy một cái tiểu loli biến thành nhện lớn về sau liền bắt. Đầu dạng này, có thể là Zuka loli khống đam mê nhận lấy xung kích. Cho nên hắn hắc hóa, loli khống. Triệu Tử Nguyệt ánh mắt sáng lên, quay đầu nhìn Tả Dữu một cái, Tả Dữu không phải liền là một cái tiêu chuẩn hợp pháp loli sao? Ngươi nhìn a, loli có tam bảo, nhan tốt, ngực phẳng, đẩy không ngã, những này Tả Dữu đều phù hợp a. Hơn nữa xem như một cái nhục thuẫn, ta tin tưởng, ngang cấp không có mấy người có thể đẩy ngã Tả Dữu lập nên tấm chắn. Vậy cũng không chính là đẩy không ngã sao? Ngươi có thể hoàn toàn tín nhiệm Tả Dữu. Triệu Tử Nguyệt, ngươi ngực lớn vô não nữ nhân, ngậm miệng. Tả Dữu giống như là bị nói trúng tâm sự như thế bắt đầu thẹn thùng lên. Dương Hướng Địch ở một bên chống cái cằm trầm tư một chút. Ánh mắt sáng lên, Triệu Tử Nguyệt nói có đạo lý a. Hắn nhìn một chút nơi xa đẫm máu mà chiến Kiều Du. Lại nhìn Tả Dữu, càng xem càng có vợ chồng cùng nhau. Hướng Địch, Kiều Du hắn dạng này máu chảy thật sẽ không ra vấn đề sao? Tả Dữu bị Dương Hướng Địch thấy có chút hoảng hốt, vội vàng bắt đầu chuyển chủ đề. Yên tâm đi, có thể có vấn đề gì? Các ngươi là chưa thấy qua ta Zuka nguyên địa qua đời sau đó tại chỗ phục sinh cảnh tượng. Dương Hướng Địch không quan trọng lắc lắc tay, cùng những cái kia so sánh, hiện tại đều là tiểu tràng diện, giết nha, xa xa Kiều Du trực tiếp giết thoải mái, hắn sẽ thu hoạch được tự do điểm thuộc tính toàn bộ tăng thêm lực lượng. Mắt thấy liền phải phá 200, Kiều Du trực tiếp móc ra Thanh Long Yển Nguyệt đao, chuẩn bị một mạch đột phá 200 lực lượng thuộc tính. Nhìn xem sách theo dài 2 mét đại khảm đao một hồi chém lung tung Kiều Du. Tả Dữu lần nữa đổi qua đầu, Dương Hướng Địch, người thật xác định một cái vong linh pháp sư máu chảy lưu thành một cái đầu huyết hà. Hơn nữa xuất ra một thanh đại khảm đao đi ra đùa nghịch thật không có vấn đề sao? Không có vấn đề, không có vấn đề. Yên nào, ngươi biết Zuka đến nay, gặp hắn bình thường qua sao? Dương Hướng Địch hồi đáp, như thế tưởng tượng, Tả Dữu cũng buông xuống tâm đến. Xác thực, Kiều Du theo Mộng Yểm thôn bắt đầu liền không thế nào bình thường. Nhiều kỳ quái sự tình đặt ở Kiều Du trên thân đều lộ ra không kỳ quái. Nàng cũng an tâm soát lên máy móc binh sĩ, những này đều là hành tẩu kinh nghiệm chỉ a. Kiều Du buồn bực đầu xách theo đao trùng sát, tại sau lưng chảy xuống một đầu huyết lộ, ân, đều là Kiều Du máu, chỉ thấy hắn một đường theo Bồng Lai Đông Đường chặt tới Nam Thiên Môn. Không, chặt tới Mông Đức cùng Y Tu Đức trước mặt, ba người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, Mông Đức vẻ mặt tán thưởng nhìn xem Kiều Du, ánh mắt kia thấy Kiều Du da gà u cục ứa ra. Mông Đức đã theo Hắc Hoàng hậu nơi đó đạt được trả lời chắc chắn. Hắc Hoàng hậu nhường hắn không tiếc tất cả một cái giá lớn, cũng muốn lôi kéo Kiều Du gia nhập, thế là Mông Đức lộ ra một cái tự nhận 10 phần thân thiết nụ cười. Thật tình không biết hắn nụ cười tại Kiều Du trong mắt, tựa như một cái đói khát nhiều năm lão thủy tinh nhìn thấy một cái trần trụi 185 thể dục sinh lúc, lộ ra cười dâm như thế. Ngươi tốt, nhân tộc hoang cổ thánh thể, gia nhập Quang Vinh tiến hóa a. Chương 54, đều có kế hoạch nham hiểm. Mông Đức lời nói nhường Kiều Du trực tiếp ngây ngẩn cả người. Cái gì đồ chơi, người nào tộc hoang cổ thánh thể? Sửng sốt hồi lâu, Kiều Du mới phản ứng tới, trước đó chính mình tựa như là cùng bố Lý tỉ bịa chuyện chính mình là hoang cổ thánh thể tới. Không phải, các ngươi không phải nhân công trí năng sao? Hoang cổ thánh thể loại này chuyện ma quỷ các ngươi cũng tin? Kiều Du ở trong lòng nhả rãnh nói, hắn ngẩng đầu nhìn xem Mông Đức, ngươi tốt, ta là nhân tộc hoang cổ thánh thể. Kiều Du, ngươi tốt, Kiều Du tiên sinh. Mông Đức thích thú như điên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vội vàng vươn tay, Kiều Du cái này thái độ làm cho hắn 10 phần kích động. Nhìn bộ dạng này, nhân tộc thánh thể gia nhập máy móc quốc gia có hy vọng a. Hắc Hoàng hậu khẳng định sẽ 10 phần vui vẻ. Sau đó, Kiều Du cùng Mông Đức tựa như nhiều năm không thấy lão bằng hữu như thế sướng hàn huyên lên. Hai người đều có kế hoạch nham hiểm, một cái muốn lôi kéo hoang cổ thánh thể gia nhập máy móc quốc gia, một cái muốn mượn đối phương chui vào hạch tâm căn cứ. Kiều lão đệ, ta thật sự là cùng ngươi gặp nhau hận muộn a. Ha ha ha a, đi đi đi, đi ta nơi đó, chúng ta hai anh em uống hai chén. Mông lão ca, ngươi cái này quá khách khí. Kia lão đệ liền cung kính không bằng tòng mệnh. Chúng ta đi, chúng ta đi. Kiều Du cùng Mông Đức hai người câu vai cái lót lưng liền đi. Lưu lại vẻ mặt mộng bức dũng tướng quân thống lĩnh Y Tu Đức. Cái gì tình huống? Vì cái gì nhân tộc hoang cổ thánh thể cùng chúng ta quốc gia Mông Đức trường học tốt và thân huynh? Đệ như thế, Y Tu Đức cảm giác chính mình trí não cũng không quá đủ. Kết thúc kết thúc. Các ngươi thấy được sao? Zuka đầu hàng địch. Dương Hướng Địch chỉ vào hai người bóng lưng nói rằng, Dương Hướng Địch, Kiều Du hắn khẳng định là có chính mình dự định. Yên tâm đi, Tả Dữu giải thích nói. Ôi ôi ôi, Tả Dữu nhanh như vậy liền che chở ngươi loli khống tiểu lão công rồi. Triệu Tử Nguyệt ở một bên trêu đùa. Triệu Tử Nguyệt, ngươi có phải hay không muốn chết? Tả Dữu lộ ra một quả răng mèo, cho người ta một loại hung manh cảm giác. Sợ sợ, hộ phu cuồng ma thật đáng sợ. Ha ha ha, Triệu Tử Nguyệt che miệng cười lên. Triệu Tử Nguyệt. Trượt trượt, Mã Phi, ta đến sữa ngươi rồi. Triệu Tử Nguyệt thấy Tả Dữu sinh khí, trực tiếp liền chạy tới Mã Phi bên cạnh, chỉ để lại mặt mũi tràn đầy đỏ bừng Tả Dữu, cũng không biết nói nàng là khí vân là xấu hổ. Một bên khác, Kiều Du mượn Mông Đức ra hổ, một đường thông suốt không trở ngại tiến vào máy móc quốc gia quốc đô. Mẹ a, Kiều Du phát ra một tiếng sợ hãi thán phục, quốc đô bên trong, khắp nơi đều là che trời tế nhật cự hình tháp lâu. Cực kỳ giống một tòa mang đá san sát mê cung. Tháp lâu trên vách tường tràn ngập các loại AI quảng cáo cùng nhân công mô phỏng. Cả tòa thành thị bao phủ tại ảm đạm bầu không khí bên trong. Lưới sắp xếp ánh đèn nhường tòa thành thị nhìn giống như là vô số tổng thể mạch điện tạo thành. Cùng nhân loại thành thị so sánh, máy móc quốc gia quốc đô rõ ràng muốn tiên tiến đi nhiều. Duy nhất không cùng chính là, đi trên đường đều là người máy, còn có người máy nắm nhân loại tại trên đường phố lưu lấy. Tựa như nhân loại dắt chó như thế, hai cái người máy còn tại lẫn nhau trao đổi, người đưa cho người nhân sủng ăn cái gì người lương thực a? Bọn hắn ăn thịt về sau kéo bài tiết vật quá thối. Ta đều không muốn làm sẻng phân quan, ngươi có thể thử một chút cái này người lương thực, ăn xong về sau không những bài tiết vật không thối, còn có thể để cho người sủng làn da biến càng bóng loáng đâu. Thật sao? Vậy ta trở về thử một chút. Ai, người của ngươi sủng có phải hay không mang thai? Đúng vậy a, chờ sinh tiểu nhân sủng, bán cho cửa hàng thú cưng còn có thể bán giá tốt đâu. Ta thật là hâm mộ ngươi, người của ngươi sủng ở nơi nào phối loại a? Loại công dáng dấp đẹp không? Hai cái người máy tứ không kiêng sợ thảo luận, hai người loại bị bọn hắn dùng dây thừng dắt tại trong tay. Vẻ mặt ngốc trệ, cái này hình tượng lộ ra vô cùng châm chọc. Tại máy móc quốc gia, nhân loại hoặc là tiếp nhận máy móc cải tạo, hoặc là trở thành nhân sủng, không có điều thứ ba đường có thể tuyển. Tựa hồ là nhìn ra Kiều Du nghi hoặc, Mông Đức mở miệng giải thích nói, hóa ra là dạng này. Kiều Du phụ họa cười cười, nhưng trong lòng lớn chịu rung động, Về sau nhân công trí năng đầy đủ phát đạt về sau, có phải hay không thật lại biến thành như là máy móc quốc gia như thế cảnh tượng đâu? Nhân loại tại người máy thế giới bên trong, biến thành đê đẳng sinh vật, cùng miêu miêu cầu cầu những này sủng vật không có bất kỳ khác nhau. Ta nói cho ngươi, có ít người loại thật là tự nguyện tới làm sủng vật. Bọn hắn còn vui ở trong đó đâu. Mông Đức cười nói, Kiều Du điểm một cái đầu, một ít vòng tròn xác thực lưu hành nhận chủ người. Cái này hắn vẫn là hơi có nghe thấy, bất quá nhận người máy làm chủ nhân, Kiều Du luôn cảm giác là lạ, thật giống như có người quản một con chó gọi cha như thế buồn cười. Kiều lão đệ, ếch, người thật không cần băng bó một chút vết thương sao? Mông Đức có chút kinh dị nhìn về phía Kiều Du trên thân còn tại không ngừng bốc lên máu vết thương. Làm nhân thể mất đi vượt qua 2000ml huyết dịch thời điểm, liền sẽ lâm vào chiều sâu ngất xỉu trạng thái, mà loại này dưới tình huống nếu như người bệnh trễ tiến hành truyền máu trị liệu lời nói, người bệnh liền sẽ bởi vì chảy máu quá nhiều mà hoàn toàn tử vong. Căn cứ Mông Đức chính mình không hoàn toàn thống kê, đoạn đường này đi tới Kiều Du ít ra chảy 5 cân máu. Cái này nếu là mở một nhà cộng lông huyết vượng cửa hàng, đoán chừng đều có thể trực tiếp biến thành nhà giàu nhất. Không có việc gì, chỉ là vết thương nhỏ, gì đủ nói đến, Kiều Du bất đắc dĩ lắc lắc tay, hắn cũng không muốn máu chảy a, nhưng là hắn HP thật sự là nhiều lắm, hết lần này tới lần khác hắn phòng ngự trị chỉ có đáng thương 6 điểm. Cái này đưa đến hắn nhẹ nhàng đập một chút đều sẽ xuất huyết nhiều. Ếch, được thôi, Mông Đức yên lặng nói rằng, khả năng đây chính là hoang cổ thánh thể thiên phú. Tại Mông Đức dẫn đầu hạ, Kiều Du đi theo hắn về tới một cái rộng rãi giáo đường. Đẩy ra đại môn, một khung đen nhánh dương cầm đập vào mắt màn, Mông Đức ba ba trở về. Mông Đức ba ba, 10 cái tiểu hài tử la lên nhào tới Mông Đức trên thân. Bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng, dường như một chút cũng không sợ Mông Đức kia lóe ra kim loại hàn mang nửa bên thân thể. Ôi, ba ba thật lớn nhi, đến, nhanh nhường ba ba ôm một cái. Mông Đức ôm lấy một cái tiểu nữ hài, nhỏ niếp niếp tại sao lại mập a? Mông Đức ba ba nói bậy, người ta mới không mập đâu, người nhất mập, nhỏ niếp niếp sinh khí cong lên miệng nhỏ. Nguyên bản thấp bé hung ác Mông Đức tại giờ phút này dường như hóa thân từ phụ, liền tấm kia mặt xấu đều có chút hòa ái lên, đến, gọi Kiều Du thúc thúc. Mông Đức đối với trong ngực tiểu nữ hài nói rằng, Kiều Du thúc thúc tốt. Tiểu nữ hài chớp lấy một đôi mắt to đánh giá Kiều Du, trong ánh mắt có hiếu kỳ cùng một tia đối người xa lạ sợ hãi. Mông lão ca, những này hài tử là? Kiều Du khắp khuôn mặt là nghi hoặc, đi thôi niếp niếp, cùng bọn hắn cùng nhau chơi đùa đi thôi. Đẩy ra niếp niếp sau, Mông Đức mới mở miệng nói rằng, những này đều là ta thu dưỡng cô nhi, bọn hắn bởi vì nhân loại cùng máy móc quốc gia chiến tranh đã mất đi phụ mẫu, không nhà có thể về, chờ bọn hắn trưởng thành, ta liền sẽ đem bọn hắn đưa đi tiến hành máy móc cải tạo, trở thành mới một nhóm máy móc chiến sĩ. Kiều Du nghe được lông mày nhíu chặt, loại này đem tiểu hài tử xem như công cụ bồi dưỡng hành vi làm hắn 10 phần khinh thường. Người thu dưỡng những này tiểu hài tử chính là vì cho mình bồi dưỡng một nhóm trung tâm chó săn. Mông Đức có chút nghi ngờ hỏi ngược lại, cái gì gọi là chó săn? Tiếp nhận máy móc cải tạo có cái gì không tốt? Tuổi thọ kéo dài gấp bội, thân thể tố chất cũng so người bình thường loại cường đại đến nhiều. Đây rõ ràng là trăm lợi mà không một hại chuyện. Chương 55, ngoan, đợi chút nữa liền sẽ dễ chịu. Mông Đức quay đầu, xa xa bọn nhỏ ngay tại chơi đùa đùa giỡn, nhìn xem bọn nhỏ vui thích khuôn mặt tươi cười, Mông Đức trong ánh mắt mang theo một tia nói không rõ không nói rõ từ bi. Tại máy móc quốc gia, bọn hắn ngoại trừ tiếp nhận máy móc cải tạo, cũng chỉ có thể đi làm nhân sủng. Ta yêu tha thiết những này hài tử, ta không muốn bọn hắn giống sủng vật như thế còn sống. Kia là bởi vì bọn hắn không thuộc về máy móc quốc gia. Người thật thương bọn họ, vì cái gì không đem bọn hắn đưa về nhân loại quốc gia? Vì cái gì muốn bắt một đám hài tử xung làm máy móc chiến sĩ dự bị quân? Kiều Du nói rằng, Mông Đức văn ngôn, trên mặt hiện ra một vệt cuồng nhiệt, bởi vì máy móc nữ hoàng, nhân loại là máy móc nữ hoàng địch nhân. Bất kỳ ai là địch với máy móc nữ hoàng, cũng sẽ không có phần thắng. Máy móc nữ hoàng kia có một sức mạnh vĩ đại sâu không lường được. Dường như tạo hóa chủ đồng dạng, có thể đem những sự tình không có khả năng trên thế giới hóa thành có khả năng. Ta lựa chọn không phải cải tạo máy móc, mà là lựa chọn đem hy vọng giao phó cho máy móc nữ hoàng. Có một ngày, dưới sự dẫn dắt của máy móc nữ hoàng, nhất định sẽ có một thế giới hòa bình, khi đó thế giới hẳn là cũng sẽ không có nhiều đứa trẻ đáng thương như vậy. Nếu như ta có thể đánh bại máy móc nữ hoàng thì sao? Kiều Du hỏi, ngươi, Mông Đức khinh miệt nhìn Kiều Du một cái, ngươi không được, cho dù ngươi là hoang cổ thánh thể cũng không được. Ngươi đừng tưởng rằng ngươi giết Bố Lý Tỳ liền ghê gớm lắm. Thực lực của Bố Lý Tỳ trong quốc gia máy móc còn không chen nổi vào top 20 đâu. Bất kỳ ai từng trải qua sức mạnh của máy móc nữ hoàng đều sẽ vì nó mà tin phục. Mông Đức nắm lấy bả vai Kiều Du, Kiều lão đệ, tin ta đi, chờ ngươi kiến thức sức mạnh của máy móc nữ hoàng, ngươi cũng sẽ cùng ta gia nhập tiến hóa vinh quang. Nhìn Mông Đức cuồng nhiệt, Kiều Du trầm mặc. Mông Đức trước mắt đã bị tẩy não hoàn toàn, giống như một con bạc khát nước, không ai có thể khuyên giải. Chỉ khi nào sự thật thua sạch hiện ra trước mắt, con bạc mới có một tia khả năng tỉnh táo. Nhìn lũ trẻ, Kiều Du lười tiếp tục giả lả với Mông Đức, trực tiếp hỏi, Mông Đức, nói cho ta, Hoa Quân giáo thủ ở đâu? Hừ, thì ra ngươi căn bản không muốn gia nhập quốc gia máy móc, mà là muốn cứu ngươi. Mông Đức lộ vẻ tàn khốc, cũng không sợ nói cho ngươi, Hoa Quân đang ở trong căn cứ, mà căn cứ chính là hành cung của máy móc nữ hoàng ở trung ương. Căn cứ của máy móc nữ hoàng được phòng hộ bởi vô số cứ điểm, khắp nơi là mạng lưới phòng ngự dày đặc, cho dù một con ruồi cũng không bay lọt. Đừng nói là cứu ngươi, ta biết mà, chẳng phải là vì còn có ngươi sao? Kiều Du cười, lộ ra một hàm răng trắng, nơi này thực sự là trung tâm của quốc gia máy móc. Chỉ cần ta ra lệnh một tiếng, vô số binh sĩ máy móc sẽ đưa ngươi đại xé xác làm tám mảnh. Nhân tộc thánh thể, ta khuyên ngươi ngoan ngoãn gia nhập chúng ta, đừng làm bậy. Mông Đức gầm thét, tin ta đi, ngươi không chống đỡ nổi đến lúc binh sĩ tới đâu. Kiều Du vẻ mặt nghiêm túc, hừ, ngươi quá coi thường ta. Mông Đức này rồi, vừa dứt lời, Mông Đức phát tín hiệu cầu cứu, ngay sau đó những hạt máy móc trên người không ngừng biến ảo, huyễn hóa ra một thanh trường mâu. Chiến, Mông Đức gầm lên một tiếng, hắn có thể lăn lộn thành thượng tá với thân phận người cải tạo. Tự nhiên đã trải qua sa trường, lập công hiển hách, hắn, Mông Đức, xưa nay không sợ chiến đấu. Vậy ta tới, thấy Mông Đức lấy ra trường mâu, Kiều Du cũng rút thanh long yển nguyệt đao ra. Hắn vung thanh long yển nguyệt đao, không có gì đặc biệt, chém về phía Mông Đức. Ngay khi lưỡi đao sắp chạm Mông Đức cười lạnh một tiếng, vẩy trường mâu lên, hắn đã nhìn thấu chiêu thức của Kiều Du, đầy rẫy sơ hở, giống như một tân binh không kinh nghiệm chiến đấu. Chỉ cần hắn đánh bay đại đao của đối phương, một giây sau, trường mâu của hắn sẽ đâm xuyên cổ họng đối phương. Nhân tộc hoang cổ thánh thể vẫn còn non quá. Keng, lý tưởng đẹp, thực tế thì phũ phàng. Ngay khi trường đao và trường mâu chạm nhau, sắc mặt Mông Đức cuồng biến, một cỗ cự lực kinh khủng theo hai tay cầm mâu truyền vào người Mông Đức. Sức mạnh đáng sợ khiến mạch điện trong cơ thể hắn chập mạch. Hai tay đã trải qua cải tạo máy móc của hắn run rẩy không ngừng. Chuyện này không thể nào. Mông Đức vẻ mặt khó tin, hắn biết Kiều Du rất mạnh, nhưng làm sao một người có thể mạnh đến thế này? Mông Đức nheo mắt nhìn Kiều Du, là cây đao kia. Mông Đức từng trải qua trăm trận chiến nên lập tức đưa ra phán đoán. Hắn nhìn chằm chằm thanh long yển nguyệt đao hình dáng hung mãnh trong tay Kiều Du. Cây đao kia nhất định là thần khí trong truyền thuyết. Bằng không, cho dù là hoang cổ thánh thể cũng không thể một đao làm hắn bị thương. Nghĩ đến đây, Mông Đức nói, nhân tộc thánh thể, ta không dùng trường mâu, ngươi cũng không cần cây đao kia. Chúng ta quyết một trận sống mái thì sao? Ngươi chắc chứ? Sắc mặt Kiều Du hơi lạ. Nếu Mông Đức có trường mâu trong tay, Kiều Du còn phải lo lắng bị hắn chém trúng một chút. Cụt tay gãy chân thì phiền toái, nhưng tay không tấc sắt thì, thế nào, ngươi sợ? Mông Đức dẫn đầu ném trường mâu của mình đi. Kiều Du thấy vậy cũng thu thanh long yển nguyệt đao về. Mông Đức trực tiếp ra tay, cận chiến, chém giết cùng Kiều Du. Bởi vì Mông Đức trải qua nhiều trận chiến sinh tử, hắn hoàn toàn nghiền ép Kiều Du về chiêu thức. Kiều Du trước mặt hắn yếu đuối như một đứa trẻ chập chững tập đi. Nắm đấm Mông Đức như mưa rơi xuống người Kiều Du. Trái lại Kiều Du bị đánh đến toàn thân máu me, thê thảm vô cùng, điều này khiến Mông Đức lộ ra một nụ cười đắc ý. Tiểu tử này ỷ vào, quả nhiên là dựa vào cây đao kia. Nhân tộc thánh thể, không có cây đao kia ngươi không là gì cả. Hoang cổ thánh thể thì sao? Thân thể máy móc mới là mạnh nhất. Nếu ngươi đã nói vậy, ta coi như hoàn thủ. Kiều Du hóa quyền thành chùy, dồn toàn bộ sức lực vào quyền phải đánh thẳng về phía Mông Đức. Vô dụng, mắt kép máy móc của ta đã sớm nhìn thấu tất cả chiêu thức của ngươi. Mông Đức nâng tay trái lên chuẩn bị đỡ cú đấm này. Lúc này, mắt kép máy móc của hắn bỗng nhiên nhấp nháy liên tục ánh sáng đỏ. Cảnh cáo, cảnh cáo, cảnh cáo, phát hiện nguy hiểm, mức độ nguy hiểm, địa ngục, xin chủ nhân lập tức bỏ chạy. Lặp lại, xin chủ nhân lập tức bỏ chạy. Nghe thấy lời nhắc nhở của mắt kép máy móc, Mông Đức ngây người, nhưng hắn đã không kịp phản ứng. Nắm đấm của Kiều Du cực nhanh nện xuống, bụp, tay trái Mông Đức bay lên cao, vết thương bóng loáng như bị rìu sắc chém xuống, tia điện màu lam xẹt ra từ miệng vết thương, làm nổi bật khuôn mặt mộng bức của Mông Đức. Ta là ai? Ta ở đâu? Chuyện gì xảy ra? Thế nào Mông Đức, thân thể máy móc vẫn là mạnh nhất sao? Kiều Du hỏi, sắc mặt Mông Đức âm tình bất định, hắn dứt khoát nhắm mắt ngẩng cổ, ra vẻ lợn chết không sợ nước sôi, thành vương thua làm giặc, đây là chân lý từ xưa đến nay, ta không có gì để nói, muốn giết muốn lóc thịt, tùy ngươi, ngươi muốn làm gì? Mông Đức vốn đã chuẩn bị chờ chết thì biến sắc, vì hắn phát hiện Kiều Du không giết hắn, mà ngồi lên người hắn. Kiều Du lộ ra một nụ cười, hàm răng trắng bóc trong mắt Mông Đức vô cùng đáng sợ. Ngoan, nghe lời, không đau đâu, lúc đầu sẽ hơi đau một chút, lát nữa sẽ dễ chịu thôi. Chương 56, máy móc thất tướng quân, Thiên Xu. Kiều Du dạng chân trên người Mông Đức, theo ghi chép trong chiến lược, trên đường đến phòng thí nghiệm của Hoa Quân, cần phải có nhận dạng trong đen, chỉ cần có được ánh mắt của một nhân vật cấp cao, liền có thể thông suốt tìm tới Hoa Quân, đạt được máy móc chi tâm. Yên tâm đi, ta chỉ muốn con ngươi của ngươi, không cần ra mặt ngươi. Kiều Du giải thích xong đưa ba ngón tay về phía mắt Mông Đức. Mông Đức hoảng sợ tột độ, bị thương, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn ba ngón tay thon dài không ngừng đến gần mắt mình. 5cm, 3cm, 1cm, càng ngày càng gần. Bộp, Ngay khi Kiều Du sắp thành công, một quả bóng nhỏ màu sắc đập vào đầu Kiều Du. Kiều Du quay đầu lại, Niếp Niếp đang giận dữ nhìn hắn. Rõ ràng quả bóng vừa rồi từ tay cô bé này mà ra. Người xấu, ngươi đánh mông Đức Ba Ba, ngươi là người xấu. Niếp Niếp vừa mắng, vừa tiếp tục ném các loại đồ chơi vào người Kiều Du. Bóng ra, xe tải nhỏ, búp bê Barbie, thả mông Đức Ba Ba ra. Cô bé ném tất cả những gì có thể nhấc lên, những đứa trẻ khác cũng nhanh chóng tham gia trận chiến này. Chúng dùng sức lực nhỏ bé của mình để ngăn cản Kiều Du. Niếp Niếp, các con đi đi, đừng quan tâm ta, mông Đức hô to. Kiều Du bình tĩnh đứng lên, từng bước một đi về phía cô bé. Nhân tộc thánh thể, Kiều Du, ta cầu xin ngươi, ta van ngươi, ngươi có gì thì cứ nhắm vào ta. Bọn trẻ chỉ là những đứa trẻ. Mông Đức kéo thân thể tàn phế cầu xin tha thứ. Trái tim hắn tràn ngập sợ hãi. Hắn hiện tại vô cùng hối hận. Vì sao mình lại dễ tin một người xa lạ? Vì sao lại đưa một người xa lạ đến trước mặt Niếp Niếp và bọn trẻ? Trong ánh mắt cầu xin của Mông Đức, bàn tay kia cuối cùng vẫn rơi xuống đỉnh đầu Niếp Niếp. Ngoan, không sao đâu, chú Kiều Du chỉ đùa với ba ba con thôi. Kiều Du cười xoa đầu Niếp Niếp, vò rối mái tóc cô bé. Thật sao, chú thật sẽ không đánh Mông Đức ba ba sao? Giọng Niếp Niếp run rẩy. Thật, chú đảm bảo, Kiều Du cười nói, vậy ngoéo tay, Niếp Niếp giơ một bàn tay nhỏ mập mạp. Tốt, ngoéo tay, một ngón út to, một ngón út nhỏ móc vào nhau, ngón cái dính vào, Niếp Niếp cuối cùng cũng yên tâm. Kiều Du kéo Mông Đức lên, nói, xem ra, máy móc nữ hoàng mà ngươi tin tưởng không cứu được ngươi và những đứa trẻ này. Ngược lại, lương tri của ta, một người làm người, lại cứu được các ngươi. Sắc mặt Mông Đức âm tình bất định, nhất thời không biết nói gì. Kiều Du tiện tay lấy giấy bút đưa cho Mông Đức, giúp ta vẽ sơ đồ đường đi. Sơ đồ đường đi đến phòng thí nghiệm của Hoa Quân giáo thủ. Ngay trước mặt một đám trẻ mồ côi, móc mắt ba của chúng, Kiều Du, người được giáo dục về sự giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tự do, bình đẳng, công bằng, pháp quyền, yêu nước, chuyên nghiệp, trung thực và thân thiện, từ kiếp trước, căn bản không làm được chuyện tàn nhẫn như vậy, người thật sự định đơn thương độc mã đi cứu Hoa Quân sao? Chuyện đó căn bản là không thể. Mông Đức phủ định ngay lập tức, nơi Hoa Quân ở là lâu nữ hoàng, tầng cao nhất là nơi máy móc nữ hoàng ở. Từ đây đi đến lâu nữ hoàng, phải thông qua 7 tuyến phòng thủ, mỗi tuyến đều có một chiến sĩ máy móc cực kỳ mạnh trấn giữ. Bọn chúng được gọi là máy móc thất tướng quân, ngay cả ta trước mặt chúng cũng không phải đối thủ. Xông vào chẳng khác nào tìm cái chết. Mông Đức hết lời khuyên can, sau chuyện vừa rồi, tâm thái của hắn đã có một chút chuyển biến. Hắn không muốn Kiều Du đi chịu chết. Kiều Du trầm ngâm một hồi, có chút nghi ngờ hỏi, người mạnh lắm sao? Mông Đức, trong lòng hắn có một câu chửi thề không biết nên nói hay không. Ngươi không cần nói nhiều như vậy. Cho ta sơ đồ đường đi là được, tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ này, ta còn phải về thi đại học nữa. Kiều Du nói, Mông Đức nhịn xuống những lời thô tục đã nghẹn đến cổ họng. Vẽ cho Kiều Du sơ đồ đường đi trong quốc gia máy móc. Kiều Du nhận lấy xem xét, lông mày lập tức nhướng lên. Ồ, chu đáo quá, ngay cả đường tẩu thoát cũng giúp ta nghĩ kỹ rồi. Mà nói, ngươi làm vậy không phải là phản bội máy móc nữ hoàng của ngươi sao? Hừ, ta chỉ không muốn ngươi chết ở ngoài kia liên lụy đến ta. Mông Đức hờn dỗi quay đầu đi, đi đây. Cảm ơn, vậy ta đi trước. Kiều Du quay người rời đi. Mông Đức nhìn theo bóng lưng Kiều Du rời đi. Chàng thiếu niên nhân tộc này cho hắn một cảm giác khó tả. Đó là một thứ dường như ánh dương quang. Có lẽ, thánh thể nhân tộc này thật sự có thể thay đổi một chút gì đó. Mông Đức lẩm bẩm, ngay khi Kiều Du chạy tới lâu nữ hoàng, Dương Hướng Địch và những người khác gặp rắc rối. Phanh, Tả Hữu Khiêng Đại Thuẫn bị người ta đá liên tục lùi lại. Đại Thuẫn của nàng đầy vết rách, tấm chắn tân thủ này rõ ràng sắp hỏng đến nơi rồi. Bản thân Tả Hữu cũng thở hồng hộc. Mã Phi, ngươi không sao chứ? Tả Hữu lo lắng hỏi. Ta không sao. Mã Phi chống thanh kiếm gãy, một vết sẹo đáng sợ từ sau lưng xuyên ra ngực hắn. Máu tươi nhuộm đỏ áo Mã Phi. Chết tiệt, gã mới xuất hiện kia rốt cuộc là ai? Thực lực đáng sợ quá. Triệu Tử Nguyệt nói, vốn bọn họ một đường ca khúc khải hoàn, sắp đánh bại Y Tu Đức hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng vào lúc này, một người đàn ông cao lớn mặc áo khoác đen bỗng nhiên xuất hiện. Tay hắn cầm trường kiếm, một kiếm làm bị thương Mã Phi, còn suýt chút nữa làm vỡ tan lớp phòng ngự của Tả Hữu. Người có lực phòng ngự mạnh nhất, tình thế nhanh chóng đảo ngược, bọn họ lập tức lâm vào nguy cơ. Chờ ta, chỉ cần pháp lực của ta hồi phục, ta sẽ ra tay đánh. Dương Hướng Địch vội vàng nói, giờ phút này hắn vô cùng hối hận, nếu như vừa rồi không tung chiêu bừa bãi vào đám binh sĩ máy móc, hắn đã không rơi vào tình cảnh hết mana mà không có sức chiến đấu như bây giờ. Dù sao pháp sư không tung được chiêu, cũng chẳng khác gì lính quèn. Hừ, bốn con sâu kiến. Người đàn ông mặc áo khoác cầm trường kiếm lộ ra một nụ cười khinh thường. Y Tu Đức, người thật sự là càng sống càng kém, thế mà uýt chết trong tay bốn con sâu kiến. Người dứt khoát xin nữ hoàng cho tái tạo lại đi, mặt mũi quốc gia máy móc đều bị ngươi làm mất hết. Dạ dạ dạ, đại nhân dạy trí phải, là Y Tu Đức quá vô năng. Y Tu Đức dạ dạ vâng vâng, không dám cãi lại, bởi vì người đàn ông trước mắt là một trong máy móc thất tướng quân. Thiên Xu tướng quân, là người trấn thủ tuyến phòng thủ đầu tiên của lâu nữ hoàng. một thân thực lực vô cùng cường đại, thuộc top 10 trong toàn bộ quốc gia máy móc. Hừ, Thiên Xu hừ lạnh một tiếng, nếu không phải Mông Đức nói với hắn rằng Dũng tướng quân ở mặt Bắc gặp phiền toái lớn, mà Mông Đức có việc khẩn cấp, nhờ hắn đến giúp đỡ, hắn đã không xuất hiện ở cái nơi này. Thiên Xu đem áo khoác trên người ném ra, chĩa trường kiếm vào bốn người Mã Phi, bốn con sâu kiến, quay lại đây chịu chết đi. Chương 57, Mã Phi kỳ quái thiên phú, ai chết còn chưa biết đâu. Sau khi được Triệu Tử Nguyệt chữa trị, Mã Phi rất nhanh đã đứng lên, dù thân thể đã hồi phục vết thương, nhưng thanh kiếm của hắn vừa nãy đã bị Thiên Xu chém đứt. Ha ha, ngươi, một con sâu kiến, định dùng cái thanh kiếm gãy đó để đấu với ta sao? Thiên Xu lộ vẻ khinh miệt, Mã Phi thầm nghĩ, đáng chết, chỉ còn kém một cấp, nếu hiện tại ta có cấp 11, liền có thể dùng thấu long kiếm, đồ tân thủ mà lại dùng trong phó bản cấp E, căn bản là không đủ dùng, thật sự là nhỏ yếu đáng thương, mang những kẻ yếu như các ngươi đến địa ngục này, cũng là một sự từ bi. Thiên Xu xoay tròn trường kiếm rồi bổ tới, keng, keng, keng, mỗi khi trường kiếm của Thiên Xu chạm vào kiếm gãy của Mã Phi, một lỗ hổng lại hiện ra trên kiếm gãy, cuối cùng, Thiên Xu chém xuống một kiếm, kiếm của Mã Phi vỡ nát hoàn toàn, chỉ còn lại chuôi kiếm, chết đi, sâu kiến. Thiên Xu nhe răng cười, chém kiếm về phía cổ Mã Phi, Mã Phi cẩn thận, tả giữ khiêng tấm chắn to lớn không tương xứng với thân hình. Chắn trước người Mã Phi, thử, tấm chắn lớn đầy vết rạn cuối cùng không thể đỡ được kiếm này. Bị đánh thành hai mảnh, thân thể tả giữ cũng bị lực trùng kích mạnh mẽ đánh bay như một quả đạn pháo. Sữa lượng cuồng rót, Triệu Tử Nguyệt nghiến răng bổ sung trị liệu thuật cho tả giữ. Pháp lực của nàng cũng gần cạn, Mã Phi, Dương Hướng Địch, nếu không được, chúng ta rời khỏi phó bản đi, cùng lắm thì nhiệm vụ thất bại. Nhớ chết ở đây thì phiền toái. Triệu Tử Nguyệt nói, Dương Hướng Địch im lặng, nhắm mắt suy nghĩ, cố gắng khôi phục pháp lực. Mã Phi sắc mặt u ám, cắn răng, trong lòng đầy sự không cam lòng. Thật sự muốn từ bỏ sao? Dù không cam lòng, bọn hắn có thể làm gì bây giờ? Dương Hướng Địch và Triệu Tử Nguyệt đã hết mana, tả giữ vỡ tấm chắn, hắn thì kiếm gãy, bốn người bọn họ thật sự đã ở vào thế cùng. Ha ha, các ngươi so với Kiều Du, thánh thể của nhân tộc, còn kém xa. Y Tu Đức thấy đám người Mã Phi thảm hại, lập tức chế nhạo, vừa nãy hắn bị bốn người bọn họ đánh cho thảm hại. Dương Hướng Địch và Mã Phi dùng một loạt kỹ năng suýt chút nữa đánh tan cả cơ thể Y Tu Đức. Cũng may Y Tu Đức kẹp chặt kịp thời, giờ bắt được cơ hội, hắn sao có thể không xả cơn giận. Nếu không phải có Kiều Du, các ngươi sợ là đã bị Dũng tướng quân của ta giết chết. Các ngươi nương tựa đùi mà đã gia nhập quốc độ máy móc của chúng ta. Các ngươi còn chấp mê bất ngộ. Phi, đáng đời các ngươi bị đánh thành bộ dạng này. Rác rưởi, Y Tu Đức càng mắng càng hăng, càng mắng càng hưng phấn. Không hề nhận ra sắc mặt Mã Phi càng lúc càng u ám. Trong mắt Mã Phi tràn đầy lửa giận, ta, ôm đùi, ta, Mã Phi, cần ôm đùi Kiều Du sao? Mã Phi cảm thấy lòng tự trọng bị tổn thương nghiêm trọng. Hắn lại bị coi là kẻ phải dựa vào Kiều Du để sống tạm. Lúc này hắn bỗng nhiên tìm lại được cái cảm giác phúc trí tâm linh lúc một kiếm giết Mộng Yểm ở thôn Mộng Yểm, a, Kiều Du, thánh thể nhân tộc đó. Lông mày Thiên Du nhếch lên, tỏ vẻ hứng thú với Kiều Du, ta rất mong được giao đấu với hắn, đối thủ như vậy mới xứng đáng để ta. Thiên Xu, ra tay, không như mấy con sâu kiến này, đến làm nóng người cũng không xong, còn cái tên dùng kiếm kia, thật là không biết cái gì gọi là kiếm, loại người này, căn bản không có tư cách dùng kiếm, hắn dùng kiếm là vũ nhục kiếm. Thiên Xu khinh miệt nhìn Mã Phi, lòng tự trọng gặp khó khăn trình độ 100%, mức thương tổn tăng phúc 10.000%, một hồi âm thanh nhắc nhở vang lên trong đầu Mã Phi, nhưng lúc này hắn không có tâm trí để ý đến âm thanh nhắc nhở đang nói gì. Hắn nhấc chuôi kiếm, bước từng bước về phía Thiên Xu. A, nhóc con, ngươi định dùng một cái chuôi kiếm để đối phó ta sao? Kiến càng lay cây đại thụ, thật là không biết tự lượng sức mình. Thiên Xu nhìn Mã Phi như nhìn một thằng hề đang nhảy nhót. Chanh, nhanh, vô cùng nhanh, Thiên Xu hầu kết nhấp nhô. Hắn thậm chí không thấy rõ Mã Phi xuất kiếm như thế nào. Mã Phi đã xuất hiện sau lưng hắn. Cảm giác vượt khỏi tầm kiểm soát này khiến mồ hôi lạnh túa ra trên trán Thiên Xu. Nhóc con, không thể không thừa nhận, tốc độ của ngươi rất nhanh, nhưng vô dụng, chỉ bằng một cái chuôi kiếm thì có thể làm gì? Thiên Xu tiếp tục chế nhạo Mã Phi. Mã Phi lạnh lùng quay người lại, nói, ai nói với ngươi chỉ có chuôi kiếm là không giết được người. Phá, theo tiếng hét lớn của Mã Phi, vô số đạo kiếm mang hiện ra trên thân Thiên Xu. Cái gì, không thể nào, điều này không thể nào. Không có thân kiếm, chỉ có chuôi kiếm thì làm sao có thể giết người. Thiên Xu không thể tin được, một giây sau, thân thể hắn bị vô số kiếm mang cắt thành vô số mảnh nhỏ. Ngoạ tào, Dương Hướng Địch há hốc mồm, ngơ ngác nhìn cảnh tượng trước mắt. Tình huống gì vậy? Mã Phi nạp tiền hack à? Tả Dữ, ngươi có thấy cảnh này quen quen không? Triệu Tử Nguyệt hỏi, ngươi nói là, lần ở thôn Mộng Yểm. Tả Dữ đáp, ừ, cứ mỗi lần nói Mã Phi không bằng Kiều Du, hắn lại bộc phát ra sức mạnh đáng sợ. Triệu Tử Nguyệt gật đầu, không rõ, lần sau thử một chút là biết. Tốt, hai cô gái đạt được sự đồng thuận, còn Y Tu Đức ở xa đã sợ đến phát điên, chết rồi, Thiên Xu tướng quân, một trong thất tướng quân máy móc, lại bị một tên nhóc giết chết. Y Tu Đức xoay người bỏ chạy, hắn phải nhanh chóng báo tin tức đáng sợ này lên trên. Nhưng Mã Phi còn nhanh hơn hắn, trong nháy mắt hắn đã chặn đường Y Tu Đức. Y Tu Đức sợ hãi run rẩy, nếu không phải vì hắn đã trải qua cải tạo máy móc không có bảng quang, hắn đã tè ra quần. Đừng, đừng giết ta, xin ngươi đừng giết ta. Những người khác tiếp nhận cải tạo máy móc vì lý do gì Y Tu Đức không rõ, nhưng hắn tiếp nhận cải tạo máy móc chỉ vì một lý do, hắn không muốn chết, hắn muốn sống lâu hơn. Mã Phi bóp cổ Y Tu Đức, nhấc hắn lên. Khuôn mặt u ám của Mã Phi chậm rãi tiến lại gần Y Tu Đức, ánh mắt tàn khốc dọa Y Tu Đức lạnh run. Bây giờ nói cho ta, ta và Kiều Du ai lợi hại hơn? Hả? A, cái gì? Y Tu Đức ngây người, đây là tình huống gì? Mau nói, ta và Kiều Du ai lợi hại hơn? Mã Phi quát, ngươi một kiếm chém Thiên Xu tướng quân thành cặn bã, chỉ để biết ngươi và Kiều Du ai lợi hại hơn. Ngươi bị bệnh à? Ngài lợi hại, ngài lợi hại nhất, ngài so với Kiều Du lợi hại hơn nhiều. Dù trong lòng chửi bới, nhưng Y Tu Đức vẫn vội vàng nịnh nọt. Mã Phi hài lòng gật đầu, đi, xem như khen thưởng, ta sẽ dùng ngươi để mở đường cho kiếm mới. Mã Phi rút Thấu Long kiếm với ánh mắt hưng phấn. Trước kia đánh giết Dũng tướng quân và binh sĩ máy móc đã cho hắn rất nhiều điểm kinh nghiệm. Đánh chết Thiên Xu lại thưởng kinh nghiệm giúp hắn đột phá cấp 11. Giờ Mã Phi đã có thể sử dụng thanh Thấu Long kiếm cấp B này. Đại nhân, tha mạng, Y Tu Đức bắt đầu cầu xin tha thứ, dùng máu tươi của ngươi để tế điện cho kiếm mới của ta. Đó là vinh hạnh của ngươi. Tay bên trong, Mã Phi tiêu sái hất tóc, chém đầu Y Tu Đức, tay vẫn giữ tư thế trường kiếm hướng lên trời. Ngay khi hắn nghiêng đầu đi, hắn trợn tròn mắt, bởi vì Thấu Long kiếm chảy xuống không phải máu tươi, mà là dầu máy màu đỏ tím hôi thối. Dương Hướng Địch nhếch mày, dùng đầu máy tế điện kiếm mới. Mã Phi, sau này ngươi là cơ hữu tốt rồi. Ngậm miệng, Mã Phi giận dữ, đá vào thi thể không đầu của Y Tu Đức. Theo cái chết của Y Tu Đức, họ đã hoàn thành phó bản cấp E, quốc gia máy móc, và sắp trở về thế giới thực. Mã Phi đánh chết Thiên Xu tướng quân và nhận được bình xét cấp bậc S. Trước khi đi, họ nhìn về phía quốc đô của quốc gia máy móc. Kiều Du, ngươi nhất định phải bình an trở về. Chúng ta đợi ngươi ở trường thi đại học. Tả Dữ thầm nghĩ, chương 58, phòng tuyến thứ hai. Thiên Toàn, hello, Mouji Mouji, Tư Mét Maxey, ngươi tốt, có ai ở đây không? Không có ai à, lúc này Kiều Du đã đến phòng tuyến thứ nhất của Nữ Hoàng Lâu. Nhưng điều khiến hắn nghi ngờ là ở đây không có một bóng địch. Kỳ quái, Mông Đức không phải nói mỗi phòng tuyến đều có một chiến sĩ máy móc cực mạnh trấn thủ sao? Sao chỗ mình lại không có ai? Kiều Du gãi đầu nghi ngờ, chẳng lẽ chiến sĩ máy móc cũng biết đi làm việc khác sao? Kiều Du lắc đầu, không nghĩ nhiều, không ai cản hắn càng tốt. Hắn tiếp tục tiến lên, rất nhanh phòng tuyến thứ hai xuất hiện trong mắt Kiều Du. Hắn vừa đến gần thì một chiếc roi dài đã quất tới. Ba, chiếc roi có gai ngược trực tiếp làm ra thịt Kiều Du bong chóc. Lại là một con người. Giọng nói của chủ nhân chiếc roi có chút ngạc nhiên. Chỉ là một con người, ngươi làm sao vượt qua được phòng tuyến thứ nhất? Thiên Xu không giết ngươi sao? Một bóng hình uyển chuyển cầm trường tiên xuất hiện trong tầm mắt Kiều Du. Người đến mặc áo da màu đen, đường cong quyến rũ, tỷ lệ cơ thể gần như hoàn hảo, nhưng điểm trừ là người này đeo mặt nạ, không thấy rõ dung nhan. Nữ, Kiều Du cũng ngạc nhiên, lại có phụ nữ chọn cải tạo máy móc sao? Thế này hơi khó rồi. Ta, Kiều Du, xưa nay không đánh phụ nữ. Mau nói, ngươi là ai? Sao lại lén lút vượt qua phòng tuyến thứ nhất? Người phụ nữ vung trường tiên, nghiêm nghị chất vấn. Kiều Du gãi đầu, thì cứ đi thẳng tới thôi, ta còn chào hỏi nữa, nhưng không ai để ý đến ta. Người phụ nữ nghe vậy, lộ vẻ trào phúng, à, ra là Thiên Xu không có ở đó. Nhóc con, thật không biết nên nói ngươi may mắn hay xui xẻo khi vượt qua được phòng tuyến thứ nhất mà lại rơi vào tay ta. Thiên Toàn nữ vương, ngươi yên tâm, ta sẽ điều giáo ngươi thật tốt, ta thích nhất loại tiểu soái ca trắng trẻo sạch sẽ như ngươi. Thiên Toàn lại vung trường tiên về phía Kiều Du, lần này Kiều Du không ngồi chờ chết, hắn trực tiếp nắm lấy trường tiên của Thiên Toàn. Gai ngược sắc bén làm tay hắn rách toạc, máu tươi đầm đìa. Thiên Xu, Thiên Toàn, vậy phòng tuyến thứ ba có phải là Thiên Cơ không? Kiều Du hỏi không đổi sắc mặt. Thiên Toàn sắc mặt đại biến, quát, ngươi là ai? Sao ngươi biết bí mật của quốc gia máy móc chúng ta? Kiều Du, cái này không phải là Bắc Đầu Thất Tinh sao? Có gì là bí mật chứ? Mặc kệ ngươi là ai, hôm nay ngươi đừng hòng sống sót rời khỏi đây. Thiên Toàn dùng sức kéo trường tiên, nhưng phát hiện mình không thể lay chuyển Kiều Du, dường như nàng đang kéo một ngọn núi chứ không phải một người. Kiều Du không hề ngạc nhiên, toàn bộ điểm thuộc tính sức mạnh để làm gì? So sức với ta, hắn dùng lực, nắm chặt trường tiên và giật Thiên Toàn về phía mình. Vào thời khắc quan trọng, Thiên Toàn bỏ roi, kéo giãn khoảng cách với Kiều Du, tên này có gì đó quái lạ. Đó là cảm giác đầu tiên của Thiên Toàn, trực giác của nàng luôn rất chuẩn, nàng có dự cảm rằng chỉ cần bị người đàn ông này áp sát, nàng sẽ xong đời. Kiều Du cầm chiếc roi của Thiên Toàn xem xét rồi ném trả cho nàng. Này, chúng ta có chuyện gì phải đánh nhau đâu? Ta chỉ muốn đến Nữ Hoàng Lâu cứu người thôi, ngươi thả ta qua được không? Hừ, si nhân mộng tưởng, thấy roi trở lại tay, Thiên Toàn vung roi thẳng qua, Kiều Du móc Thanh Long Yển Nguyệt đao ra đỡ, bất đắc dĩ lắc đầu, hắn thật sự không muốn động thủ với phụ nữ. Thiên Toàn liên tục vung roi, rất nhanh Thiên Toàn cũng phát hiện ra điểm yếu của Kiều Du. Đó là tốc độ của hắn rất chậm, dù là tốc độ né tránh hay di chuyển. Đối mặt với công kích của nàng, người đàn ông này chưa từng nghĩ đến việc né tránh, chỉ toàn nghênh chiến hoặc đỡ đòn, mà tốc độ lại là sở trường của Thiên Toàn. Nhóc con, ta phát hiện ra điểm yếu của ngươi rồi. Thiên Toàn đắc ý cười, xoay quanh Kiều Du với tốc độ cực nhanh, chỉ cần bắt được cơ hội là sẽ quất cho Kiều Du một roi. Kiều Du cũng hơi nhíu mày, Thiên Toàn này thật khó chơi, còn mạnh hơn Mông Đức, nhưng tốc độ chậm cũng có cách bù đắp khác. Ai, đã ngươi không chịu nhường đường thì đừng trách ta, ta cũng không muốn động thủ với phụ nữ. Kiều Du cầm Thanh Long Yển Nguyệt đao như cầm tiêu thương, dự đoán trước một chút vị trí Thiên Toàn sẽ di chuyển tới rồi dùng Khô Lâu Vương giới chỉ ném mạnh đao đi. Kết quả là trông như Thiên Toàn tự đâm vào Thanh Long Yển Nguyệt đao vậy. Phụt, Thanh Long Yển Nguyệt đao xuyên qua lồng ngực Thiên Toàn, ghim nàng lên tường. Không thể nào, sao có thể, làm sao ngươi theo kịp tốc độ của ta? Thiên Toàn không thể tin được. Biết định luật Cu Lông không? Đúng, không liên quan gì đến nó cả. Kiều Du rút Thanh Long Yển Nguyệt đao về, Thiên Toàn nhắm mắt mang theo vẻ không cam tâm. Lực của mình mạnh, ném mạnh vật thể ra tự nhiên cũng nhanh, vật thể chịu hợp lực càng lớn, vật thể tăng tốc độ càng lớn, do đó tốc độ càng nhanh, Thiên Toàn ngay cả kiến thức vật lý đơn giản này cũng không hiểu. Chết cũng không oan, điều này cũng nói cho Kiều Du một đạo lý, đọc sách thật sự rất quan trọng, người chơi Kiều Du thành công đánh giết NPC Thiên Toàn. Điểm kinh nghiệm cộng 100, hả? Kiều Du sửng sốt một chút, chính mình đánh chết Thiên Tuyền thế mà không có điểm thuộc tính tự do ban thưởng. Hắn vừa cẩn thận nhìn lại một lần thông báo hệ thống, phát hiện không giống với trước kia, trầm tư một hồi, Kiều Du mới đau lòng vỗ đùi, đem Thanh Long Yển Nguyệt đao ném mạnh ra ngoài giết địch thế mà không tính là đánh giáp lá cà. Mẹ nó, Kiều Du đau đến tim như thắt lại, cái này Thiên Tuyền ít ra cũng có thể cho hắn mười mấy điểm thuộc tính tự do. Chuyến này thật là mất máu, mang theo từng đợt đau lòng, Kiều Du đi tới phòng tuyến thứ ba, khác với phòng tuyến thứ hai, nơi phòng tuyến thứ ba đóng quân lại là một mảnh sa mạc hoang vu. Kiều Du vừa mới đặt chân lên sa mạc, mặt đất liền bắt đầu chấn động điên cuồng. Một bóng dáng cơ giáp cao lớn chui ra từ trong sa mạc. Nhìn cơ giáp cao gần 10 mét, toàn thân lóe lên ánh kim loại bạc lạnh lẽo, nó nhìn Kiều Du từ trên cao xuống như nhìn một con kiến. WTF, cao đến vậy là sao? Kiều Du hít một ngụm khí lạnh, thế nào còn mang cả Gundam ra tác chiến? Không đợi Kiều Du kịp nghĩ nhiều, công kích của con cơ giáp to lớn đã ào ào kéo đến như bão cát lạnh thấu xương. Một cái nắm đấm còn lớn hơn cả người Kiều Du nện xuống. Kiều Du vung quyền phản kích, hai nắm đấm lớn nhỏ khác biệt đâm vào nhau. Khiến người ta kinh ngạc chính là, Kiều Du thế mà một quyền đánh xuyên qua lớp vỏ ngoài của nắm đấm cơ giáp kia. Cái cơ giáp này, có vẻ ngoài thôi chứ không dùng được thì phải, Kiều Du sắc mặt cổ quái nói, câu nói này dường như chọc giận con cơ giáp to lớn. Nó tung ra tuyệt chiêu, nắp cơ giáp trên người mở ra trong nháy mắt, lộ ra bên trong đủ các loại đạn đạo, hiu, hiu, hiu, vô số đạn. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.